Trèo cao đàn thát xa, chương 124, thời không Nguyệt Nhung, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của nàng đang ria sòng mặt trược tư nhân nằm trong một con hẻm nhỏ, trông bình thường nhưng thực chất là một câu lạc bộ cao cấp. Kinh Thiên Nguyệt tựa lưng vào ghế, một tay kẹp điếu thuốc, mắt chăm chú nhìn bài của mình. Hồng Tắc thì không hút, anh ta kẹp một điếu thuốc sau tai, sốt ruột nhắc nhở Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn thông báo cuộc gọi, trên màn hình hiện chữ. Nhung, Hồng Tắc cũng thấy, nhãi con nhà họ Dung gần đây tìm em khá siêng đấy. Trong phòng mặt trược chỉ có 5 người, 4 người ngồi chơi mặt trược, còn một người là bạn trai của một trong số các phú nhị đại. Con nít mà, dính người. Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng, ném một quân mặt trược ra ngoài, quay đầu nói với người đang đứng xem bài bên cạnh. Đến đánh một ván đi, ai chị Nguyệt? Chị không có lương tâm à? Sao lại gọi bạn trai em đánh thay chị? Kinh Thiên Nguyệt, muốn xem các người tự tàn sát nhau đấy. Điếu thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay nàng. Điện thoại vừa nhấc lên, bên kia là một giọng nói hơi mỏng manh. Chị Thiên Nguyệt, làm gì? Kinh Thiên Nguyệt đi ra sân tìm một chiếc ghế mây ngồi xuống. Nàng buộc tóc xoăn thành một cái đuôi ngựa thấp sau gáy, chán nản nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao. Chị đang ở đâu à? Kiểm tra à? Kinh Thiên Nguyệt khẽ vuốt tóc, nhắm mắt cảm nhận làn gió mùa hè, thầm nghĩ, tuổi không lớn mà quản chuyện bao đồng. Không, không có, giọng Tiêu Nhung rất nhẹ, cứ như rất sợ nàng vậy. Trong ký ức của Kinh Thiên Nguyệt, cô bé này từ nhỏ đã như vậy, bé tí tẹo chỉ đến đầu gối nàng đã nhút nhát sợ sệt, giờ 17 tuổi cũng chẳng khác là bao. Chẳng trách đám fan suốt ngày gọi, nhãi Nhung, như thế, vậy tại sao lại gọi điện cho tôi? Kinh Thiên Nguyệt ngáp một cái, Tiêu Nhung a một tiếng, chị đang ngủ à, vậy em cúp máy nhé, em có chuyện gì sao? Không, Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, vậy tôi tiếp tục đây. Hơi thở bên kia dường như dồn dập hơn vài phần, mãi một lúc sau, cô mới lí nhí nói ra một câu. Chị ngủ với ai vậy à? Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Sao vậy, phá hỏng vài đối tượng của tôi giờ đến nhu cầu sinh lý bình thường của tôi cũng quản sao? Lời này nói ra thực sự hơi nặng, Tiêu Nhung ở đầu dây bên kia lập tức xẹp đi. Em không, không có, em có phải là máy ghi âm không đấy? Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, rốt cuộc là chuyện gì? Em, cuối tuần này em có một MV, liệu có thể mời chị làm nữ chính cho em được không ạ? Kinh Thiên Nguyệt, việc này em phải tìm Hồng Tắc. Tiêu Nhung, không thể đi đường vòng một chút sao ạ? Giọng cô mang theo chút nũng nịu rất nhỏ. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến khuôn mặt cô bé này, cảm thấy đúng là trời sinh để ăn cơm nghề này. Nhưng tính cách thì thực sự không được khôn khéo như những ngôi sao khác. Em không phải nên tìm nam chính sao? Kinh Thiên Nguyệt nói, sau câu hỏi đó là một khoảng im lặng rất dài. Kinh Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm ngôi sao trên bầu trời, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng Tiêu Nhung. Em thích chị biết mà. Đến lượt Kinh Thiên Nguyệt im lặng, hơi thở của cả hai thông qua điện thoại kéo dài. Ở đầu dây bên kia, Tiêu Nhung nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, còn Kinh Thiên Nguyệt thở dài một tiếng thật dài, rồi nói với Tiêu Nhung. Tôi cũng từng từ chối em rồi. Sòng mạt trược này cũng là nơi lui tới của các công tử nhà giàu và giới nghệ sĩ, chuyên ăn uống, trà đàm, đánh bài. Xe phải đậu ở cửa đông rồi đi bộ vào. Nếu không phải đầu bếp quá giỏi thì thật sự không thể thu hút được nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kinh Thiên Nguyệt quay lại, một ván đã kết thúc, trà mới đã được mang lên. Ngoài Hồng Tắc ra, hai người kia, một nam một nữ, thực chất đều là những nhà đầu tư điện ảnh. Kinh Thiên Nguyệt có bối cảnh thâm hậu, mấy năm nay giải thưởng lớn giành được nhiều vô kể. Chuyện tình cảm vì có Tiêu Nhung như một chướng ngại vật mà đến nay chưa thể yêu đương một cách thoải mái. Sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió, giờ nàng muốn thử làm những việc khác. Hồng Tắc, người bạn cũ kiêm quản lý này đương nhiên là đi cùng. Về rồi à? Sao, nhóc con nhà họ Dung kia lại làm phiền em à? Kinh Thiên Nguyệt ngồi xuống. Câu này nói với em ấy cũng không khác là bao. Hồng Tắc cười hai tiếng. Dung hoài nhưng không tinh danh như Tiêu Nhung đâu. Nói cặp song sinh nhà họ Dung à? Một người trong số họ hỏi. Hồng Tắc gật đầu. Cặp song sinh nhà họ Dung cũng khá nổi tiếng trong giới. Nhưng bên ngoài thì họ giấu kín. Là con của những tiền bối lớn trong làng điện ảnh, cha mẹ đều có nhan sắc cực phẩm. Họ được cưng như trứng mỏng, nhưng hai đứa trẻ dường như sinh nhầm giới tính. em gái thì giống anh trai thì giống em gái, xu hướng tính dục cũng lệch lạc. Tiêu Nhung, à không, tên thật là Dung Nhung, việc cô thích Kinh Thiên Nguyệt không phải là bí mật. Đàn ông mà Kinh Thiên Nguyệt để mắt đến đều bị cô ấy phá hỏng hết. Khi đóng phim, Tiêu Nhung luôn có thể kiếm được một vị trí vớ vẩn nào đó, theo dõi rất sát sao. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, mà khi thế chính thất đã bừng bừng. Còn chưa đủ 18 tuổi, mà đầu óc toàn chuyện yêu đương. Vì chuyện này, người lớn nhà họ Dung cũng đau đầu, muốn đưa cô đi nước ngoài. Tiêu Nhung cũng rất tài, trực tiếp bỏ trốn, không tốn một xu nào của gia đình, cứ thế trà trộn vào Hoành Đờ, M làm quần chúng. Thế nên Kinh Thiên Nguyệt khi thấy Tiêu Nhung gầy gò như con khỉ cũng phải giật mình. Quá mức chấp niệm, thậm chí có thể nói là cố chấp. Cái cô em gái đó, trông thật sự xinh đẹp, gã phú nhị đạt trông cũng có vẻ người ra người, chẳng qua bạn gái đổi rất nhanh, hôm nay nữ diễn viên, ngày mai hot girl mạng. Vào giới giải trí là để tạo phúc cho đại chúng mà. Nghe lời này, một cô gái nhị đại khác đang đi cùng bạn trai cười nói. Không phải cùng công ty với chị Nguyệt sao? Hai người sẽ có hợp tác chứ? Kinh Thiên Nguyệt hơi nhướng mí mắt, nàng đeo kính, đồ trang sức phức tạp, cố tình khuôn mặt yêu kiều lại mang theo vẻ quý phái, áp chế người khác, trông lúc nào cũng có vẻ hoành hành. Xem công ty sắp xếp thôi, cả hai đều cười, ai mà chẳng biết công ty cũng do chị quản, ha ha. Ai, tôi nghe nói đứa bé này rất phản nghịch à, trước đây còn làm việc trong đoàn phim, làm diễn viên quần chúng ở Hoành Đờ, M mà cũng nổi danh. Với gia thế như vậy mà còn phải thế, thật sự là... Đột nhiên nhắc đến Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt cũng không ngăn cản. Nàng chỉ cảm thấy người này cố chấp đến mức đáng sợ. Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ thiếu người thích, nhưng chưa từng gặp ai như vậy, bất chấp sự phản đối của gia đình để vào giới, trực tiếp vào Nam làm từ diễn viên quần chúng. Cha mẹ cho cô ấy một gương mặt trời ban, làm diễn viên quần chúng cũng sáng lấp lánh, trực tiếp biến thành vai phụ, đổi một cái họ là có thể ra mắt rồi. Kinh Thiên Nguyệt lúc trước nhìn thấy còn sững sờ, vẫn là Cao Tĩnh, đã kể cho nàng nghe. Chưa kể đến hai vị của gia đình họ Dung, một người là mẹ ruột nắm giữ quyền lực lớn, một người là cha ruột đã giải nghệ không muốn con cái bước chân vào giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung, nói phản nghịch cũng không hẳn. Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ vô tình kéo cô bé từ ban công về thì cô bé đã bám dính lấy nàng. Đứa nhóc đó mắc kẹt ở khe hở, chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ ngã xuống. Không biết là trẻ con chơi đùa hay thế nào, vừa khóc vừa kêu. Gia đình họ Dung cũng quen biết Kinh Thiên Nguyệt, thường xuyên qua lại thì cũng thân thiết. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung gần như kém nhau một giáp. Năm đó, nàng vẫn là một diễn viên mới vừa đóng phim điện ảnh, nhưng đối với trẻ con thì cũng là một nhân vật sáng chói, luôn có người vây quanh. Những buổi tụ họp nhiều, Tiêu Nhung dù sao cũng luôn dính lấy Kinh Thiên Nguyệt, cũng không nói lời nào, cứ như một con búp bê, bảo làm gì thì làm đó, không có việc gì thì ngồi bên cạnh. Nghe Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện với người khác cũng tốt rồi. Kinh Thiên Nguyệt cũng thỉnh thoảng trêu chọc cô bé. Thiếu nữ tuổi dậy thì dục dịch muốn yêu đương. Đáng tiếc trong giới không thấy được cảnh này. Khi nói chuyện phiếm thì lại bàn tán về vóc dáng của nam diễn viên như thế nào. Một đám cô gái nhỏ nói tục cũng không kiêng dè Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cứ thế đi theo sau lưng Kinh Thiên Nguyệt mà trưởng thành. Càng lớn càng xinh đẹp, khí chất thiên về lạnh lùng. Hồi nhỏ còn có thể chơi đoán xem tôi là ai với Dung Hoài, lớn lên khí chất phân chia rõ rệt. Dung Hoài vừa nhìn đã thấy dễ nói chuyện, không giống Tiêu Nhung. Trước mặt người không thân thì mặt lạnh tanh, may mà xinh đẹp. Trước mặt người quen thì nói ngọt, thích cười. Không ai không thích người đẹp, cô bé xinh đẹp còn chưa trưởng thành đã mang một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, không ít người nói là do ảnh hưởng khi ở bên Kinh Thiên Nguyệt. Mỗi lần có người nói như vậy, Tiêu Nhung lại cười có chút ngây ngô, khi Kinh Thiên Nguyệt nhìn sang thì che mặt lại. Kinh Thiên Nguyệt, nhưng tài nguyên của ba cô ấy vốn cũng phong phú mà, con đường của Tiêu Nhung sẽ không khó đi đâu. Ai, chính là hiện tại vẫn chưa nói chuyện ổn thỏa với gia đình mà, tôi thấy cô ấy hát cũng không tệ, không phải muốn ra album sao? Hồng Tắc, anh không có hứng thú dẫn dắt cô ấy sao, dù sao Nguyệt tỷ cũng đã ở đỉnh cao sự nghiệp rồi. Hồng Tắc liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt, đương nhiên nhận ra nàng đang đau đầu vì Tiêu Nhung, anh ta khoái chí đồng tình. Tôi thì muốn lắm chứ, nhưng công ty không cho phép. Hơn nữa kế hoạch của Thiên Nguyệt, phiền phức lắm, ai cũng biết em ấy đang muốn lấy chồng. Chuyện này Tiêu Nhung cũng biết, nên cô biết thời gian của mình không còn nhiều. Vừa gọi điện thoại xong, Dung Hoài đã mang đồ ăn khuya đến cho cô. Cô vẫn đang ở phòng tập hát của công ty, Dung Hoài ra vào không thèm để ý ai. Năm lớp 12 lấy cớ muốn đi cùng em gái nghệ sĩ mà trốn học quanh năm, thực ra là đến công ty thỉnh thoảng gặp Hồng Tắc. Nhung Nhung sao vậy? Sao không vui thế? Dung Hoài hỏi, Tiêu Nhung đeo tai nghe trên cổ. Cô hiện tại cũng được coi là một ngôi sao có chút danh tiếng, nhưng vẫn chưa phải là lưu lượng. Cô thường xuyên xuất hiện trên các bot về người đẹp, vì không có tác phẩm tiêu biểu, toàn là những vai phụ, diễn xuất bình thường, tất cả đều nhờ khuôn mặt. Hát thì không tệ, hiện tại đang chuẩn bị ra album. Công ty không như các công ty bên cạnh hứng thú với nhóm nhạc nữ, nên mảng ca hát này phát triển không quá tốt. Sao không nói gì, em gọi điện cho chị Thiên Nguyệt à? Dung Hoài mang theo đồ ăn vặt kiểu Quan Đông nấu cho em gái mình, tự mình mở ra ăn miếng rong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lẩm bẩm, khuôn mặt điển trai đó trông giống Tiêu Nhung đến 8 phần, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Cộng thêm giới tính, nên rất dễ phân biệt. Gọi rồi, Dung Hoài a một tiếng. Vậy Tắc ca có phải đang ở cùng chị ấy không? Tiêu Nhung, tự anh hỏi anh ấy không tốt hơn sao? Dung Hoài cảm thấy Tiêu Nhung vừa nhìn đã thấy bị đả kích nặng nề, nói chuyện cũng không còn dịu dàng. Chị Nguyệt là vậy mà, em cũng đừng nản lòng. Dung Hoài vỗ vỗ vai Tiêu Nhung, còn mở cho cô ấy một ly trà trái cây. Em không có thời gian. Tiêu Nhung hít sâu một hơi. Mặt cúi thấp, hàng mi dài đổ bóng xuống khóe mắt, run rẩy như thể sắp khóc. Dung Hoài có chút đau lòng, an ủi cô. Sao lại không kịp được, sang năm cả hai chúng ta đều 18 rồi. Ít nhất Tắc ca còn thích nam giới. Hồng Tắc đã công khai đồng tính hơn mười mấy năm nay vẫn là một. Top 1, được các, bottom không, trong giới thèm muốn bấy lâu. Chẳng qua tình cảm của người này như cơn lốc, mơ hồ không chừng. Thường xuyên nói chia tay là chia tay. Nói đến đây, Dung Hoài lại bực mình. Đầu ra, số lượng bạn trai của anh ấy đổi còn nhanh hơn tuổi của anh nữa. Đây cũng là một vấn đề rất đáng buồn. Hai người trong phòng tập hát ngang nhiên ăn xiên que uống trà sữa. Hồng Tắc đi ngang qua khi đến lấy tài liệu thì vẫn đứng hình vài giây. Phòng kính vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bên ngoài. Đã gần sáng rồi, Dung Hoài nhai một viên chả cá cua bọc trong miệng. Nhìn những anh chàng đẹp trai bên ngoài. Tiêu Nhung cắn ống hút, nghe bài hát mới của mình, cân nhắc rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể mời Kinh Thiên Nguyệt làm nữ chính MV cho mình. Còn Hồng Tắc đẩy cửa vào, ngửi thấy một mùi vị lạ, im lặng nửa ngày, nói với hai kẻ ngốc này. Ra đây một chút, Dung Hoài thầm nghĩ, nếu không phải có Nhung ở đây thì chắc anh ấy sẽ nói. Cút ra đây, còn ánh mắt Tiêu Nhung dao động, hiển nhiên là đang tìm kiếm một người khác. Đừng nhìn nữa, chị ấy không có đến. Văn phòng của Hồng Tắc cũng rất hoành tráng, phía sau có hai trợ lý đi theo. Vóc dáng và khí chất của Tiêu Nhung đều rất nổi bật. Dung Hoài tuy tốt hơn người bình thường, nhưng so sánh thì vẫn. Dung Hoài ôm lấy cánh tay Hồng Tắc. Anh Tắc, lát nữa anh có ăn khuya không? Tiêu Nhung, anh trai vừa mới ăn xong mà. Hồng Tắc đẩy Dung Hoài ra, bảo Dung Hoài đợi ở một bên, sau đó nói với Tiêu Nhung. Nghe nói em muốn Thiên Nguyệt tham gia MV của em. Tiêu Nhung mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sau đó gật đầu. Hồng Tắc nghĩ đến đánh giá của các cấp cao trong công ty về Tiêu Nhung, cảm thán rằng khuôn mặt này không là ngôi sao hàng đầu thì thật là phí của trời. Nhưng mà, chị Thiên Nguyệt chắc là không muốn đâu. Hồng Tắc suy nghĩ một chút, anh ta mở một kịch bản trong máy tính. Không phải tôi không giúp em. Nhưng tham gia MV bình thường theo quy trình đánh giá thì đối với Thiên Nguyệt không đáng đâu. Tiêu Nhung cúi đầu, vị thế hiện tại của Kinh Thiên Nguyệt mà đi tham gia MV thì đúng là. Không chừng còn bị fan mắng cho ấy chứ. Nhưng mà em ấy sau này có một bộ phim điện ảnh, nhưng vì một vai diễn phụ khác chưa tìm được người phù hợp nên vẫn bị hoãn mãi. Em có muốn thử không? Dung Hoài cảm thấy mắt em gái mình đang sáng lên, một tiếng. Muốn, đúng là rất to, nhưng mà. Anh Tắc, sao anh lại giúp em? Hồng Tắc cười cười. Anh ta đẩy đẩy kính. Vì muốn xem náo nhiệt thôi. Đây quả là một lý do thẳng thắn. Tiêu Nhung nhìn Hồng Tắc gửi kịch bản vào hòm thư của mình. Kèm theo cả thời gian và địa điểm thử vai. Rồi lại nói lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tắc thì không sao cả, vỗ vỗ vai Tiêu Nhung. Thật ra thì, em ấy gần đây đang đi lại gần một năm nghệ sĩ. Tôi cảm thấy gã đó không phải hạng tốt lành gì, thà để cái gánh nặng đó đè lên người em gái còn hơn. Tiêu Nhung, vâng, kịch bản phim điện ảnh đô thị, không phải thể loại văn nghệ mà là phim thương mại hình sự. Kinh Thiên Nguyệt đóng vai nữ cảnh sát, còn người hợp tác với nàng lại không phải nhân vật nam, mà yêu cầu một nữ diễn viên đóng hai vai. Tuổi tác nằm trong khoảng từ 16 đến 22 tuổi. Khoảng tuổi này đã rất khó tìm rồi, hơn nữa Tiêu Nhung về nhà xem kịch bản thì thấy thực sự rất khó diễn. Đạo diễn lại là một đạo diễn tài ba rất kỹ tính, chú ý đến chi tiết. Dựa vào quan hệ cũng có thể qua được, nhưng thường thì không được. Kinh Thiên Nguyệt rất thích kịch bản này, lúc đầu nhận được đã rất mong chờ, chẳng qua vì một nhân vật khác chưa xác định được nên cứ kéo dài mãi. Nhưng cũng rất bình thường, một người đóng hai vai, nhan sắc lại phải cực phẩm, còn phải có nét thiếu niên, lại phải hợp thời trang, giới tính là nữ, thực sự rất khó tìm. Nàng nghĩ rằng chuyện này không thể giải quyết nhanh như vậy. Kết quả lại nhanh hơn tưởng tượng, ngày đầu tiên và thứ hai vào đoàn, nàng đẩy cửa ra, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Chị Thiên Nguyệt, buổi chiều tốt lành, Kinh Thiên Nguyệt, Cách Chương.